Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, người tại sao lại? Bởi vì Lâm Phong, Lộ Thần nhãn quang thần sắc tỉnh táo như thường, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thù, ra hiệu Lâm Thù nói tiếp, hơn 3 tháng đến phát sinh mỗi một kiện sự tình, Lâm Thù đều rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này căn bản không cần suy nghĩ nhiều, há miệng liền, người chân trước vừa rời đi Lâm gia tiến về Tuyết Long Sơn. Lâm Phong chân sau liền dẫn hắn thân nhân tùy thị nữ tiễn thu đi vào ngươi cùng Lâm Kim Tịch Đông. Viện trong trạch viện, ta đứng ra đến quát hỏi Lâm Phong thân nhân tùy thị nữ tiễn thu. Kết liễu hắn nhóm chủ tớ hai người căn bản không nhìn ta cùng Lâm Kim Tịch. Tại chỗ ta liền chịu Lâm Phong hành hung một trận, còn bị cảnh cáo về sau không cho phép lại bước vào Đông Viện nửa bước. Nói đến chỗ này, Lâm Thù trong mắt lửa giận càng tăng lên, ngừng lại một hồi, nói tiếp, sau đó Lâm Phong hướng Lâm Kim Tịch cùng ta yêu cầu tam bảo thối thể dịch. Chúng ta tự nhiên là nói không có tam bảo thối thể dịch. Lâm Phong căn bản không tin chúng ta lời nói. Vừa bảo đánh ta một hồi, bất quá mặc kệ Lâm Phong như thế nào đánh ta, ta cùng Lâm Kim Tịch đều là một ngụm cắn chết nói không có tam bảo thối thể dịch. Lại về sau, ta bị Lâm Phong đuổi ra Đông Viện, mà Lâm Kim Tịch thì bị đưa đến Lâm Phong trong trạch viện. Về sau liên tục mấy ngày, ta vừa qua Đông Viện mấy lần, mỗi một lần đều bị Lâm Phong đánh trở về. Lại về sau Lâm Kim Tịch vội vàng đi ra Đông Viện lần một, căn dặn ta hảo hảo tu luyện không cần qua Đông Viện. Nàng chính mình ứng phó được đến, ta liền không tiếp tục qua Đông Viện. Theo Lâm Thù một phen, Lộ Thần nhãn quang thần sắc một chút xíu lạnh xuống tới. Lâm Phong thật đúng là không kịp chờ đợi a, cùng đi với ta Đông Viện, Lộ Thần nói, quay người liền muốn chạy. Lâm Phong một tháng trước liền đã bước vào khí hải tứ trọng thiên. Lâm Thù nhẫn một chút, chợt sắc mặt nghiêm túc nói, hắn mặc dù cũng đã bước vào khí hải tứ trọng thiên, nhưng là cùng Lâm Phong so với hay là xoa một đoạn. Ngũ bảo bối thối thể dịch hiệu quả xác thực thần kỳ phi phàm. Giờ phút này Lâm Thù cùng Lâm Phong ở giữa tự nhiên không phải chênh lệch cảnh giới, mà chính là đối chiến kỹ tu luyện cùng lĩnh ngộ bên trên chênh lệch. Cảnh giới có thể sử dụng đan dược tu luyện trồng chất, một đường đột nhiên tăng mạnh, đối với chiến kỹ tu luyện là không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Lâm Thù lời vừa nói ra, Lộ Thần lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu là Lâm Phong không có bước vào khí hải tứ trọng thiên, Lộ Thần ngược lại sẽ còn kỳ quái. Lộ Thần thần sắc nhàn nhạt nói, Lâm Phong tích xúc lâu như vậy, lại lấy được một khỏa tiểu phá cảnh đan, nếu là còn không thể bước vào khí hải tứ trọng thiên, hắn cũng là một con lợn. Thoại âm rơi xuống, Lộ Thần thân phụ huyền thiết thương kiếm sải bước rời đi Lâm Thù gian phòng, trực tiếp chạy tới Đông Viện. Nhìn Lộ Thần rời đi bóng lưng, Lâm Thù trong mắt hiện ra một kiên quyết thần sắc, còn có 10 ngày cũng là niên hội, coi như hắn hiện nay còn không phải Lâm Phong đối thủ. Coi như muốn sớm bộc lộ ra chính mình thực lực, chuyến này đến Đông Viện về sau, cũng muốn buông ra tay chân cùng Lâm Phong tránh thức giao thủ một phen. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thù đuổi kịp Lộ Thần thân ảnh, Tây Viện cửa, đâm đầu đi tới 7, 8 cái Lâm gia Tây Viện đệ tử. A Lâm Thù, ngươi đây là lại muốn đi Đông Viện sao? Còn ngại mình bị Lâm Phong đánh cho không đủ thảm. Bên trong một cái Lâm gia Tây Viện nữ đệ tử thấy là Lâm Thù về sau, vội vàng đi lên phía trước đưa tay ngăn lại Lâm Thù đường đi. Một bộ hảo tâm nói, Lâm Thù nhìn nàng liếc một chút, hơi hơi điểm gật đầu. Sau đó buồn bực thanh âm không nói đuổi kịp Lộ Thần thân ảnh. Hừ, ngươi nói nhiều với hắn những này làm gì? Hắn chính mình muốn đi tìm đánh ra, vừa tự trách đến người nào, chính mình chỉ là một cái Tây viện đệ tử mà liền nên có Tây viện đệ tử bộ dáng. Ba ngày hai đầu không có việc gì hướng Đông viện bên trong chạy. Bị người đánh cũng là hắn đáng đời. Mất chúng ta Tây viện đệ tử mặt mới là đắc tội đại ác cực. Đồng hành người gặp Lâm Thù không nghe khuyến cáo. Đối xử lạnh nhạt chằm chằm Lâm Thù rời đi bóng lưng liếc một chút. Hừ lạnh nói, ngăn lại Lâm Thù Lâm gia Tây viện nữ đệ tử như là không có nghe thấy chung quanh đồng bạn oán trách. Nàng ánh mắt vượt qua Lâm Thù, nhìn về phía đi tại Lâm Thù phía trước cái thân phụ huyền thiết thương kiếm áo đen thiếu niên thân. Ảnh, một đôi đại mi chăm chú nhăn, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng nghi hoặc. Qua một lát, thiếu nữ nói, các người có cảm giác hay không phải đi tại Lâm Thù phía trước này áo đen thiếu niên. Hắn bóng lưng nhìn có mấy phần nhìn quen mắt. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía thân phụ huyền thiết thương kiếm áo đen thiếu niên thân ảnh. Người kia là ai a? Khó gần đây lại có tạp dịch viện đệ tử trở thành Lâm gia Tây viện đệ tử. Có người chỉ là hướng Lộ Thần bóng lưng tùy ý nhìn liếc một chút. Chẳng hề để ý nói là có chút quen mắt. Bất quá trong nhất thời lại là muốn không ở đâu gặp qua. Cũng đã có người trông giữ không bình. Thường cẩn thận, ánh mắt nhìn chăm chú đi xa áo đen thiếu niên thân ảnh. Chau mày, vắt hết óc hồi tưởng. À ta biết rõ hắn là ai. Bỗng nhiên lớn nhất bắt đầu ngăn lại Lâm Thù Tây viện nữ đệ tử trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng. Nồng đậm chấn kinh, kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy không dám tin nói, mau nói người kia là ai a? Đã có người biết rõ đáp án, mọi người tự nhiên mà vậy đem ánh mắt thu hồi lại. Lười nhác lại đi nhìn nhiều áo đen thân ảnh liếc một chút. Lại đi phí đầu óc suy tư áo đen thân ảnh là ai. Bất quá nhìn thấy thiếu nữ mặt thượng thần tình về sau. Đồng hành cùng bạn bè đều hiếu kỳ, mọi người đặt câu hỏi. Cái này Lâm gia Tây viện nữ đệ tử lại là không trả lời ngay. Châm trước thật lâu, vừa rồi lấy một loại 10 phần khẳng định ngữ khí nói, hắn là Đông viện đệ tử. Lộ Thần, Tây viện nữ đệ tử lời vừa nói ra, đồng hành mấy người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chợt bọn họ tất cả đều thông suốt quay đầu, ánh mắt đuổi kịp phía trước thân phụ huyền thiết thương kiếm áo đen thiếu niên thân ảnh. Tinh tế dò xét, điểm phá về sau, liền rõ ràng, quả nhiên là Lộ Thần thân ảnh. Lãnh gia nhằm vào Lộ Thần phát ra một tất sát lệnh. Lớn nhất bắt đầu một tháng toàn bộ Thanh Hà thành huyên náo xôn xao. Về sau lãnh gia làm theo dần dần bình ổn lại, mà lãnh gia bình ổn lại chỉ có một khả năng. Tất sát lệnh bên trên muốn giết người đã chết, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Nếu không, thân là Thanh Hà Tam Bá đứng đầu lãnh gia sao lại lửa giận lắng lại. Hiện nay lãnh gia nhằm vào Lộ Thần phát ra một tất sát lệnh có thể nói toàn thành đều biết. Mà hiện nay Lộ Thần lại là sống sờ sờ trở lại Lâm gia. Một câu đều không cần nói, Lộ Thần chỉ là sinh hoạt xuất hiện tại Thanh Hà trong thành. Chẳng khác nào là một bàn tay tát tại Thanh Hà Tam Bá đứng đầu lãnh gia trên mặt tất cả mọi người. Mà lại là vô cùng vang dội một bàn tay. Trước đó Lộ Thần phân phối Tam Bảo thối thể dịch. Trong Lâm gia duy chỉ có không có Lâm Phong, Lâm Thu Tuyết, Lâm Phương ba người phần. Lộ Thần rời đi Thanh Hà thành về sau. Lâm Phong vì Tam Bảo thối thể dịch sự tình. Trả lại thượng Lâm khác biệt cùng Lâm Kim Tịch phiền. Chỉ là Lâm Thù liền chịu Lâm Phong cân nhắc ngừng lại hành hung. Cũng không biết còn lưu tại Đông viện cái kia thằng con hoang hiện tại thế nào. Một người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói. Vừa vặn phó cười trên nỗi đau của người khác tâm tính. Duyệt Lâm Kim Tịch hiện tại đã là một tên Đông viện đệ tử. Thằng con hoang ba chữ cũng không thể lại tùy tiện nói lung tung ra đến. Có người vội vàng nhắc, nhờ, hư, sợ cái gì, một người đến gà chó lên trời thôi. Có cái gì không tầm thường, nếu không phải cắt cung phụng đem Lộ Thần thu làm đồ đệ. Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch tính toán cái gì? Còn Đông Viện đệ tử đâu? Thật thay hai người bọn họ người xấu hoảng. Các ngươi không phải không biết à? Lộ Thần trước đó hay là nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết một tên tùy tùng đây? 7, 8 cái Lâm gia Tây Viện trong các đệ tử, trừ một bắt đầu ngăn lại Lâm Thù nữ đệ tử bên ngoài. Còn có 2 tên nữ đệ tử, giờ phút này bên trong một tên thiếu nữ mặt mũi tràn đầy lòng đố kỵ nói. Nàng cùng Lâm Thu Tuyết quan hệ không tệ, đây là đang thay Lâm Thu Tuyết bênh vực kẻ yếu. Chúng ta theo qua xem một chút đi, đã Lộ Thần sinh hoạt trở về. Ngày hôm nay Đông Viện sợ là có một trận trò vui nhưng nhìn. Ta qua đem quy tắc này tin tức nói cho mọi người, cùng Lâm Thu Tuyết quan hệ không tệ thiếu nữ chủ động xin đi giết giặc nói. Vừa dứt lời, nàng liền đã lách mình rời đi, phảng phất sợ tin tức truyền đi không đủ nhanh, để cho người khác bỏ lỡ trận này trò vui giống như. Lâm gia Đông Viện, Lộ Thần tại Lâm Thù chỉ huy dưới hướng Lâm Phong Trạch Viện đi đến. Còn tương lai đến Lâm Phong Trạch Viện trước cửa, ánh mắt nhìn về phía trước, phong tuyết bên trong cách xa hơn 3 trượng, Lộ Thần liền nhìn thấy Lâm Phong Trạch Viện trước cửa có một chính mình quen thuộc thân ảnh đang bận rộn, một người mặc cổ xưa xám trắng giao nhau y sam, thân hình đơn bạc, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thiếu nữ đang tay cầm một thanh cái chổi hướng phong tuyết bên trong. Tại Lâm Phong trước cửa hủy bỏ tuyết, thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại thân thể run lẩy bẩy, gò má nàng, song thủ, chóp mũi, tất cả đều bày biện ra một vòng không bình thường tử hồng sắc mặt. Hiển nhiên là bị hàn phong lãnh tuyết đông lạnh thành bộ dáng như vậy. Thiếu nữ không phải người khác, chính là Lâm Kim Tịch. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần con mắt hơi hơi híp mắt một chút. Thứ nhất, Lâm Kim Tịch hiện nay đã không phải Nam Viện tạp dịch đệ tử. Nàng thân phận là Lâm gia Đông Viện đệ tử, căn bản không cần lại mặc xám trắng giao nhau y sam. Giờ phút này, Lâm Kim Tịch lại là mặc vào nàng cổ xưa xám trắng giao nhau y sam. Hiển nhiên là có người muốn tận lực nhục nhã nàng. Thứ hai, Lâm Kim Tịch cảnh giới mặc dù còn không có đột phá, lại sớm đã cảm khí thành công, ôn dưỡng tiên thiên linh căn tăng cường thể phách. Mặc dù vô pháp làm đến nóng lạnh bất xâm, chẳng những so với phàm nhân mà nói, Lâm Kim Tịch đối lạnh lẽo chống cự muốn mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại nàng lại là tại phong tuyết bên trong run lẩy bẩy. Hiển nhiên hướng Lâm Phong Trạch Viện trước cửa hủy bỏ tuyết đã không phải là một thời ba khắc sự. Tình, ba điều, lồng ngống trận tuyết lớn xuống chính là quét đến trời tối cũng hủy bỏ không hết. Đây là đang cố ý làm khó dễ Lâm Kim Tịch, mà đây chỉ là Lộ Thần trùng hợp nhìn thấy thôi. Trước đó còn có rất nhiều hắn không nhìn thấy sự tình. Qua không đã lâu, đã có rất đo si viện đệ tử nghe tiếng chạy đến Đông Viện. Khi thấy Lâm Kim Tịch mặc một thân tạp dịch phục sức tại Lâm gia đại thiếu gia Lâm Phong trước cửa hủy bỏ tuyết một màn này, mọi người tâm tư không đồng nhất, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác giả, hoặc là thờ ơ, hoặc là đồng tình thương hại, hoặc là tràn ngập chờ mong. Oanh! Một cỗ lửa giận xông lên đầu, Lộ Thần lách mình đi vào Lâm Kim Tịch trước người, chộp túm lấy trong tay nàng cái chổi, tùy theo trùng điệp nhét vào tuyết tiến lên. Lâm Thù, ta không phải đã nói cho ngươi phải thật tốt tu luyện, không cần đến Đông Viện sao? Ta một người đơn độc ứng phó được đến, ngươi tại sao lại? Đang khi nói chuyện, Lâm Kim Tịch chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía người tới, khi thấy rõ người trước mặt khuôn mặt, nàng thanh âm im bặt mà dừng. Phong tuyết bên trong, ngóng nhìn thiếu niên, Lâm Kim Tịch nao nao, liền thân thể đều ngừng run lẩy bẩy, chợt một đôi tiễn nước thu đồng tử bên trong tràn đầy vui sướng cùng kích động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.